Tu chân giả tại dị thế tập 34. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị. Được lắm, linh khí nồng đậm thật, thật khủng bố rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm giác bây giờ bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí vô cùng nồng đậm. Nhạc Thành nghĩ muốn ở bên trong Hạo Thiên Tháp hào hào bế quan 3 năm, 5 năm, nhưng bây giờ còn có chút sự tình chưa có xử lý xong. Muốn bế quan cũng không có thời gian. Nhạc Thiên Lão Tổ chỉ có 2 năm rưỡi thời gian thôi. Nếu không chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Thiên Lão Tổ thật sự không thể tồn tại được nữa. Còn có Hắc Ám Thần Điện kia nữa. Mình đến Huyền Thiên Nội Lục kỳ thật vì 2 điều. Thứ nhất là tìm kiếm 9 viên linh châu thượng cổ. Bây giờ chuyện thứ nhất đã hoàn thành. Còn lại việc thứ hai là muốn nhổ tận gốc Hắc Ám Thần Điện. Xem ra mình chưa thể bế quan tu luyện được. Nhưng mình có Hạo Thiên Tháp. Bên trong linh khí nồng đậm như vậy. Mình chỉ cần siêng năng tu luyện, thực lực đạt đến lục giai tán tiên cũng không mất bao lâu. Nên ra khỏi đây thôi. Đã qua một ngày rồi. Hôm nay là ngày cổ động mở cửa. Nhạc Thành thì thầm tự nói. Lập tức tâm niệm vừa động. Nhạc Thành xuất hiện ở trong một cỗ không gian cổ động kia, thần thức tản ra. Trong tay thủ ấn đánh tới, Hạo Thiên Tháp tiến nhập bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Thu cho ta. Nhạc Thành mỉm cười quát nhẹ, thần thức bốn phía liền biến mất không thấy đâu nữa. Lập tức thanh mang quỷ dị quay lại bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức quay lại, năm người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi đang ở trên bệ đá. Bây giờ bốn người nhìn thấy Nhạc Thành cũng chưa lấy lại được tinh thần. Nhạc Thành, chẳng đã thu toàn bộ 9 viên linh châu rồi sao? Tôn Thi Thi kinh ngạc hỏi. Nhạc Thành, là có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng có thể nói cho ta biết được không? Độc Phương Lạc Nhan kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. Nhạc Diêu cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi tộc trưởng. Thi Thi Lạc Nhan, chuyện tình những viên linh châu kia ta cũng vô pháp nói rõ, nhưng chính ta có thể nói cho các người biết, những linh châu kia vốn không phải là bảo vật của các tộc. Những linh châu kia, từ góc độ nào đó mà nói chính là của ta. Ta phải thu trở về mới được. Các người đã nhìn thấy hết thảy. Những chuyện khác, mọi người đã từng gặp qua cũng không được nói ra. Nếu không, có không ít phiền phức đâu. Nhạc Thành thần sắc ngưng trọng nhìn đám người Đông Phương Lạc Nhan rồi nói. Được rồi, ta đáp ứng với chàng, tuyệt đối sẽ không nói ra. Bật qua linh châu là bảo vật trong tộc. Điều này, ta xin lỗi tộc trưởng. Đông Phương Lạc Nhan mâu thuẫn nói. Xin linh châu ảnh hưởng đối với các tộc như thế nào ta cũng biết, cho nên mọi người yên tâm đi, tại thời điểm phù hợp, lúc đó ta sẽ đưa cho các tộc một phần đại lễ. Phần đại lễ này tuyệt đối so với linh châu thượng cổ còn lớn hơn. Nhạc Thành quay sang nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói. Nhạc Thành tự nhiên biết rõ linh châu đối với các tộc trưởng ảnh hưởng như thế nào. Công hiệu linh châu là phụ trợ cho người của các tộc tu luyện. Điểm này Nhạc Thành muốn làm cũng không phải khó, bây giờ cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc. Nhìn vào Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Thành rất muốn đền bù tổn thất cho tam tộc. Về phần thú tộc, Nhạc Thành mặc kệ. Ta tin tưởng chàng. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành trả lời. Ta cũng vậy, ta tin tưởng chàng có thể làm được chuyện. Yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối không nói ra đâu. Tôn Thi Thi kiên nghị nói. Tộc trưởng của người của Nhạc gia đang hỏi ta... Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Cũng không biết nên nói cái gì. Không thể nói, không thể nói được, biết chưa? Cũng như nhau thôi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu rồi từ từ nói. Vâng, thưa tộc trưởng, đánh chết ta cũng không nói. Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành cam đoan đáp. Nhạc Thành à, thời gian cũng không còn nhiều lắm đâu. Cổ động sắp mở ra rồi, chúng ta hãy đi đến lối ra thôi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ừ, chúng ta cùng đến lối ra thôi. Nhạc Thành nói xong, nhưng trong lòng thì còn có chút bận tâm. Không biết những đấu thánh cường giả kia có biết hay không. Bây giờ linh châu thượng cổ đã bị mình thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Nếu như bọn họ hỏi đến, cũng không có chứng cứ, mình tuyệt đối không thừa nhận là được rồi. Nếu như bọn họ muốn dùng sức mạnh, mình cũng không sợ một chút nào đâu. Ít nhất là Nhạc gia, Vũ Văn gia chắc không đối phó với mình. Thật sự là nếu không thể, cùng lắm là trốn vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Đấu thánh cường giả cũng không thể làm gì được mình. Đến lúc đó, mình ở bên trong Hạo Thiên Tháp tù luyện 3 năm, 5 năm. Đến lúc đó đã đến Đại Thừa Kỳ là có thể đi ra. Đến lúc đó gặp phải thập tình đấu thánh cường giả cũng có thể giết được. Mọi người thong thả đi trong thông đạo. Trong không gian phi hành, Nhạc Thành không khỏi cẩn thận nhìn xung quanh. Tự hồ là trong đầu nghĩ tới điểm gì đó. Lập tức bắt đầu suy nghĩ. Mơ hồ Nhạc Thành nghĩ đến bên trong cổ động, tựa hồ có tuyệt đại bí mật, nhưng mà không nhìn ra. Có lẽ về sau có cơ hội còn có thể đến đây, đến lúc đó mới hào hào điều tra tất cả. Sau một giờ, năm người Nhạc Thành mới đến được chỗ tiến vào cổ động. Bây giờ cửa động vẫn bị phong kín. Thời dịp cửa đá còn chưa mở ra, Nhạc Thành đánh giá cẩn thận chung quanh. Bây giờ mọi người đứng ở đây, bốn phía bóng loáng như gương. Chất liệu bốn phía thoạt nhìn là bằng đá. Nhạc Thành vuốt ve phát hiện chất liệu này hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vuốt ve chất liệu thạch bích bốn phía, Nhạc Thành phát hiện chất liệu thạch bích mơ hồ có một cỗ nhiệt khí, tựa hồ là một loại đan dược ra lò như vậy. Cũng cùng lúc ấy, Nhạc Thành đang dò xét thạch bích ở bốn phía, hắn cũng không biết tại bên ngoài cửa đá. Mười vị đấu thánh cường giả bây giờ ở bên ngoài cửa đá chờ mong. Khuôn mặt của mười người vô cùng khó coi. Trong lòng của mỗi một người đều lo lắng không thôi. Nếu Đình Châu Thượng Cổ biến mất, bọn họ trở về làm sao bàn giao đây? Ầm ầm một tiếng vang lên. Trước mắt cửa đá phòng kín từ từ chấn động. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến. Cửa đá đã bắt đầu mở ra. Không biết mười vị đấu thánh cường giả ở bên ngoài chờ mình hay không. Nhạc Thành ở bên trong không có nhìn thấy mười tên đấu thánh cường giả, cũng không thể suy đoán được mười tên đấu thánh cường giả đang ở chỗ nào. Cửa đá từ từ mở ra, ánh sáng bắn vào, lập tức năm người Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ nhanh chóng nhảy ra khỏi thạch động. Năm người ở trong thạch động vừa ra, tất cả đấu thánh cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía năm người. 20 đạo ánh mắt nhìn năm người nhìn qua. Mười vị đấu thánh cường giả đầu tiên nhìn xem năm người thực lực có tăng cường bao nhiêu. Mọi người sau khi nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ, thần sắc chợt biến hóa, mà ngay cả Vũ Văn Nam cũng mừng rỡ vô cùng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra khí tức trên thân của Yến Hiểu Kỳ bây giờ đã là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối chống lại được thập tình đấu tôn. Khoảng cách ma pháp sư cấp 9 chỉ có một bước, việc này cũng đơn giản hơn, có thể tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Muốn đột phá đến đấu thánh hoặc là ma pháp sư cấp 9, chắc chắn là tuyệt đối. Thực lực của ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong cũng đại biểu cho Vũ Văn gia không lâu sau có thêm một ma pháp sư cấp 9, cũng tương đương với đấu thánh cường giả. Tứ đại thú tộc Hổ Du, Long Nhất, Minh Vương, Hắc Ám Thần Điện, Thanh Ma, Hoàng Ma sắc mặt đại biến. Sau đó tất cả mọi người cuối cùng nhìn về phía của Nhạc Thành đều có chút nghi hoặc. Trên thân của Nhạc Thành rõ ràng có một cỗ khí thức cường hãn, nhưng tất cả đấu thánh cường giả cũng không thể nhìn ra được thực lực của Nhạc Thành, cho nên đám đấu thánh cường giả nghi hoặc không thôi. Nhưng vào lúc này, cửa đá cũng từ từ đóng lại, lập tức phong kín cửa động. Hiểu Kỳ, người ở trong động có nhìn thấy Linh Châu hay không? Vũ Văn Nam nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi, thần sắc sốt ruột không thôi. Nam trưởng lão, Linh Châu không phải ở trong tay người sao? Ta không có nhìn thấy. Yến Hiểu Kỳ trả lời. Lạc Nhan, người mau nói cho ta biết, người ở trong động có nhìn thấy Linh Châu hay không? Hoàng Vũ sốt ruột nhìn Đông Vương Lạc Nhan rồi hỏi. Thì, người mau nói cho ta biết, người có nhìn thấy Linh Châu hay không? Tôn Lạc khẩn trương nhìn Tôn Thi rồi hỏi. Không có, trong động không có gì cả, ta cũng không thấy Linh Châu gì hết. Đông Vương Lạc Nhan, Tôn Thi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nói như vậy, Nhạc Thành, người cũng không nhìn thấy Nhạc gia Linh Châu sao? Vẻ mặt của Nhạc Giao tái nhợt nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, thần sắc hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Đúng là các nàng ba người cũng không có nhìn thấy, Nhạc Thành đương nhiên cũng không nhìn thấy rồi. Nhạc Giao vốn cao hứng, Nhạc gia lần này có hai người tiếp cận từ đường tẩy lễ. Đây chính là sự tình chưa từng thấy. Nếu không xuất hiện Linh Châu chuyện tình như vậy, Nhạc Giao cao hứng vô cùng. Các vị đấu thánh cường giả vốn dự định sau khi cửa đá mở ra tiến vào điều tra. Nhưng mà cửa đá đóng cửa thì 10 năm nữa mới mở ra. Mà trọng yếu nhất, mỗi lần mở ra cổ động phải có 9 viên linh châu. Bây giờ không có 9 viên linh châu, lần sau cũng vô pháp mở ra cổ động. Mọi người cũng bị vây hãm chết ở bên trong. Ta không có nhìn thấy. Nhạc Giao trưởng lão, chẳng lẽ là linh châu trong tộc bị mất sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói, trong lòng của Nhạc Thành tự nhiên là biết rõ linh châu ở đâu, bởi vì lúc này linh châu đang ở trong Hảo Thiên Tháp. Nhạc Thành biết rõ lại còn hỏi, chỉ là muốn biết rõ mấy vị đấu thánh cường giả này biết được bao nhiêu mà thôi. Có thể hoài nghi trên người của mình hay không? Linh Châu không thấy. Ta lúc trước còn bố trí linh hồn ấn ký, nhưng mà liên hệ không có được. Linh Châu thượng cổ, quỷ dị mà biến mất. Nhạc Giao bất đắc dĩ chán chường nói, thân sắc uể oải. Linh Châu không thấy đâu, trở về Nhạc gia không biết báo cáo kết quả như thế nào. Nhạc Giao đồng thời cũng biết, Nhạc gia Linh Châu kỳ thật cũng là vật của Nhạc Thành thôi. Nhưng Nhạc Thành là Nhạc gia tộc trưởng, Linh Châu của Nhạc gia Thần sắc của Nhạc Thành có chút biến đổi, cố ý nặn ra một tia kinh ngạc mà nói. Nhạc Giao trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tất cả Linh Châu cũng không thấy đâu ư? Có phải bị người ta gian lận không? Trong lòng của Nhạc Thành lúc này thầm cười, xem ra mười tiền đấu thánh cường giả cũng không biết nhiều lắm. Này tiểu tử, có lẽ các người ra tay, các người thành thật khai báo đi, Linh Châu có phải ở trên người các ngươi không? Viễn cổ Minh xà tộc Minh Vương hung hăng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành nhìn Minh Vương, sắc mặt hơi trầm xuống. Này Minh Vương, Nhạc gia tộc trưởng của ta há để cho người hô to gọi nhỏ, người tốt nhất xem thân phận của người lại đi. Nhạc Thành đang muốn nói cái gì đó, lúc đó Nhạc Siêu ở một bên nhìn Minh Vương thét lớn. Lúc bình thường Nhạc Siêu ở trước mặt đấu thánh cường giả cũng không dám nói cản như vậy, nhưng bây giờ không giống như trước đây. Trong tộc có Nhạc Giao trưởng lão, Nhạc Siêu cũng không e ngại Minh Vương ở trước mặt kia. Nhạc Siêu nhìn Minh Vương mắng lớn, tất cả mọi người nhìn Nhạc Siêu chăm chú. Minh Vương là đấu thánh cường giả, Nhạc Siêu được tinh đấu tôn mà thôi, hắn dám nhìn Minh Vương thét lớn, làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng. Nhạc Thành cũng không khỏi kinh ngạc, xem ra Nhạc Siêu vẫn có đảm lượng, không khỏi quay đầu tán thưởng một chút. Được, được lắm, một nhạc gia tiểu bối cũng dám hô to gọi nhỏ, xem ra ta muốn thay nhạc gia hào hào giáo huấn đám hậu bối này một chút. Minh Vương lạnh ý tràn ngập, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu tràn ra. Minh Vương vốn vì chuyện Linh Châu mà tâm tình không tốt, lúc này thêm một tên lục tình đấu tôn nhỏ nhỏ cũng dám vô lễ với hắn, đột nhiên trong lòng giận dữ, hùng hăng nhìn Nhạc Siêu. Người gọi là Minh Vương có phải không hả? Người của nhạc gia ta muốn giáo huấn cũng không đến đầu của ngươi. Người tốt nhất an phận một chút, nếu không ta cũng không khách khí với người đâu. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, một cỗ lạnh ý đối chọi gay gắt. Bây giờ Nhạc Thành đã đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong, cộng thêm ba loại thiên phú mới. Nhạc Thành đối với một nhất tình đấu thánh cũng không có bất kỳ e sợ. Nếu muốn đồng thủ mà nói, cũng có thể chống cự được. Mà lúc này cũng là lúc thử xem thực lực của mình bây giờ đến trình độ nào có thể chống lại nhất tình đấu thánh hay không. Khẩu khí của Nhạc Siêu, cộng thêm khẩu khí của Nhạc Thành, Vũ Văn Nam, Trần Xuân, Tôn Lạc, Hoàng Vũ sắc mặt thay đổi. Nhạc gia hậu bối bây giờ chẳng lẽ quá kiêu ngạo như vậy hay sao? Mặc dù mọi người biết rõ Nhạc Thành là nhạc gia tộc trưởng, nhưng Nhạc Thành cũng chỉ là một hậu bối nhạc gia mà thôi. Nhạc gia tộc trưởng kỳ thật cũng không đại biểu được nhiều chuyện. Nhạc Giao bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong lòng biểu lộ có một tia quái dị. Hắn cũng không ngờ Nhạc Thành, Nhạc Siêu kiêu ngạo tới như thế, khẩu khí so với hắn còn lớn hơn. Đối với ta không khách khí sao? Hảo tiểu tử, người đối với ta không khách khí, người làm đi. Minh Vương ta hôm nay tiếp nhận hết, ta muốn nhìn xem Nhạc Gia hậu bối giỏi đến cỡ nào nào. Minh Vương hung hăng nhìn Nhạc Thành, trên mặt có chút chần chừ. Một người đường đường là đấu thánh cường giả, liên tục so với hai người hậu bối, quả thực mất hết thể diện của hắn. Minh Vương, ta còn không đem viễn cổ Minh xà tộc để trong mắt. Trong mắt của ta viễn cổ Minh xà tộc là con rắn chết mà thôi. Nhạc Thành nhìn Minh Vương rồi nói, thần sắc lạnh ý vô cùng, không sợ nửa phần. Bây giờ Nhạc Thành thật sự muốn cùng Minh Vương động thủ một phen, cũng muốn biết rõ thực lực đấu thánh cường giả cùng ba loại thiên phú của mình mạnh mẽ như thế nào. Lên Minh Vương làm thí nghiệm là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì Minh Vương cũng chỉ là một nhất tình đấu thánh, nếu như không địch lại thì cũng không có gì nguy hiểm. Với câu nói trong miệng của Nhạc Thành, năm người Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Trần Xuân, Hoàng Vũ, Nhạc Giao càng thêm kinh ngạc vô cùng. Bây giờ trong lòng của năm vị đấu thánh cường giả cũng có một ý niệm, bọn họ cho rằng Nhạc Thành thật là ngạo mạn. Bốn người Long Nhất, Hổ Du, Thanh Ma, Hoàng Ma nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thần sắc cũng biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này thật là cuồng ngạo, dám khiêu khích một đấu thánh cường giả như thế. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ sợ là không nhịn được, hào hào giáo huấn một phen. Này tiểu tử, Minh Vương ta hôm nay không giáo huấn người không có được. Minh Vương rốt cuộc không nhịn được, quả thực hai bàn tay không ngừng bóp vào nhau. Nếu hắn không giáo huấn Nhạc Thành một phen, về sau đi ra ngoài cũng sẽ bị người ta chê cười đến chết mất. Này Minh Vương, người khi dễ tộc trưởng của ta là có ý gì? Có bản lĩnh thì đấu với ta đây. Nhạc Giao đã sớm dự phòng Minh Vương ra tay, bây giờ thân ảnh tạo thành một đạo tàn ảnh ngăn đón về phía của trước thân Nhạc Thành. Nhạc Giao tự nhiên là không để cho Nhạc Thành đi đón đỡ công kích của Minh Vương. Nhạc Giao mặc dù biết rõ thực lực của Nhạc Thành không thấp, đồng thời thủ đoạn quỷ dị cũng không ít, nhưng Nhạc Thành dù thế nào cũng không phải là đối thủ của đấu thánh cường giả. Nhạc Giao, lùi ra phía sau đi, hôm nay ta muốn giáo huấn con rắn chết tiệt này. Đang lao về phía trước mặt của Nhạc Thành, Nhạc Giao trưởng lão cấp tốc lao đến, nhưng có một đạo thân ảnh màu đen, tốc độ so với Nhạc Giao càng nhanh hơn,

Một cỗ cường hãn khí tức từ trên thân thể của Minh Vương chuyển động. Bên trong khí tức này xen lẫn một tia quỷ dị. Nhạc Thành nhìn thấy khẽ cau mày. Minh Vương lúc này muốn động thủ thật sự rồi. Thật không? Coi như là ta cuồng ngạo đi. Người có làm khó dễ được ta không? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lập tức nở nụ cười quỷ dị. Kìm lòng chỉ thể. Trong miệng của Nhạc Thành hiện ra, tâm niệm vừa động, lập tức trên thân toát ra một cỗ khí tức cường đại. Tạm sắc long lân thật dày xuất hiện ở trên thân của Nhạc Thành. Long lân dày đặc hoàn toàn hợp thành chiến giáp kim long. Tạm sắc chiến giáp xuất hiện ở trong mắt của mọi người, lúc này xuất hiện một cỗ khí tức ngập trời. Đây là 10 thành kim long chi thể, là 10 thành kim long chi thể. Sắc mặt của Nhạc Giao kích động không thôi, trong miệng nói còn run run hẳn lên. Đây là người bình thường, 10 thành kim long chi thể. Trong máu của hắn đã bắt đầu sôi trào. Trên thân của Nhạc Thành có một cỗ huyết mạch uy áp vô cùng làm cho hắn cùng lục phủ ngũ tạng muốn cúng bái ra. Đây là linh hồn huyết mạch uy áp. Chỉ cần là người của Nhạc Gia, trên thân chảy dòng máu đấu đế Nhạc Gia long mạch. Khi cảm giác được một cỗ khí thức ấy sẽ run sợ. Sự run sợ này đến từ sâu trong linh hồn. Nhạc Giao căn bản không thể khống chế được mình, bỗng dưng quỳ xuống. Uy áp trên thân huyết mạch Nhạc Thành làm cho hắn thực lực nhất tình đấu thánh cũng vô pháp chống cự. Mà trong mắt của Nhạc Giao lúc này phấn khởi vô cùng. Mười thành kim long chi thể, Nhạc Gia rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Từ trước đến nay, ngoại trừ tiên tổ có được 10 thành huyết mạch chân chính. 10 thành đấu đế huyết mạch này, đó là truyền thuyết thôi. Nhạc Thiên lão tổ đã từng nói qua, nếu Nhạc Gia có thể xuất hiện một người có 10 thành huyết mạch, hạng ám thần điện không còn đáng sợ nữa. 10 thành kim long chi thể. Vũ Văn Nam cùng Hoàng Phủ, Tôn Lạc, Trần Xuân sắc mặt hơi biến, cảm giác được khí tức trên thân của Nhạc Thành bây giờ làm cho bọn họ đều cảm thấy run sợ. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhạc Giao, bọn họ đều đoán được Nhạc Thành có lẽ đã đến được 10 thành kim long chi thể trong truyền thuyết của Nhạc Gia rồi. Nhạc Gia ta lần này buôn bán có lời rồi. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc lẩm bẩm nói, trong mắt cũng nóng bỏng hẳn lên. Nếu như trong tộc bọn họ cũng xuất hiện tộc nhân có 10 thành huyết mạch thì thật là tốt biết bao nhiêu. Đối với kim long chi thể trên thân của Nhạc Thành, Vũ Văn Nam cùng Trần Xuân không còn nhìn lại. Bọn họ chỉ cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại không nhận ra. Bốn người Thanh Ma, Hoàng Ma, Hổ Dù, Long Nhất sắc mặt khó coi, thậm chí là kinh khủng. Nhạc Gia đã xuất hiện người có 10 thành huyết mạch. Đây là tin dữ của Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc. Trên mặt của Minh Vương bây giờ run rẩy không ngừng. Sau khi nhìn thấy kim long chi thể trên thân của Nhạc Thành, sắc mặt lúc đầu kinh ngạc vô cùng. Lúc này đổi thành sát ý ngập trời. Bây giờ chưa diệt trừ được tiểu tử này, về sau càng thêm phiền toái hơn. Lúc này là cơ hội diệt trừ tai họa trước mắt tốt nhất. Tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc đã xé ra mặt với nhau. Kẻ này mà chưa bị tiêu diệt, thì sau này tứ đại thú tộc gặp phải vô tận phiền toái. Muốn xuống tay rồi sao? Ta đây muốn giết ngươi. Ta lúc này thay cho yêu huyên tám cánh linh mãng nhất tộc báo thù. Trong mắt của Nhạc Thành sát ý chợt lóe. Lúc này đánh giết Minh Vương, Nhạc Thành đã sớm tính toán ở trong lòng. Nếu Minh Vương không giết đi, sau này Huyện Yêu cùng Minh Yêu, hai người quay lại viễn cổ Minh xà tộc cũng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nếu như Minh Vương hôm nay bị giết mà nói, hai người Minh Yêu cùng Huyện Yêu quay lại viễn cổ Minh xà tộc không thể có sơ hở gì. Vì tương lai của yêu huyên, Nhạc Thành tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong tâm của Nhạc Thành nổi lên sát ý, cũng là nhìn vào thực lực của mình và thiên phú mà nói thì hoàn toàn có khả năng giết chết Minh Vương. Nếu thực lực xê xích nhiều thì Nhạc Thành tự nhiên không có dự định ấy. Lúc này có một mảnh thanh mang đồng đậm từ quanh thân của Minh Vương tuôn ra. Ngay lập tức thân hình Minh Vương biến mất tại chỗ, cả người tung ra một trường ấn rất lớn công kích về phía của Nhạc Thành. Trường ấn phạm vi mấy chục thước làm cho không gian chấn động xuất hiện ở dưới chân của Nhạc Thành vô cùng mạnh. Chỉ là lúc này thân ảnh của Nhạc Thành biến mất tại chỗ, trường ấn đánh vào một đạo tàn ảnh của Nhạc Thành lưu lại, xuyên thấu qua. Mà lúc này thân hình của Nhạc Thành cũng lúc lắc, thân ảnh ở giữa không trung giống như là cầu vồng vậy, xuất hiện ở sau lưng của Minh Vương, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả đám đấu thánh cường giả đều có chút hoa cả mắt lên. Ám ảnh kiếm, ba đường màu vàng sáng chói phóng ra từ sau lưng của Minh Vương đầm tới, ba đường màu vàng sáng quay vòng xuyên thấu qua, ngay chớp mắt đã đến sau lưng của Minh Vương rồi. Minh xà ban lĩnh, Minh Vương sắc mặt biến đổi, sau đó la lên, lập tức thân hình nhanh chóng lùi lại, trước thân một mảnh thanh mang tuôn ra. Xung quanh 5.000 mét bao phủ một mảng thanh mang. Bên trong thanh mang tựa hồ có mấy đạo hư ảo viễn cổ minh xà cao thét hướng Nhạc Thành công kích đến. Khí tức cường hãn làm cho gió mây thay màu. Không xong rồi, Nhạc Thành chú ý. Nhạc Giao sắc mặt thay đổi, 5 người Vũ Văn Nam,

Nhạc trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão, Trần trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão. Chúng ta phải nhanh chóng đi ra ngoài cổ nham mới được. Nếu lối ra cổ nham mở ra, chúng ta chưa kịp trở về, sẽ bị vây khốn ở trong này mất. Nhạc Thành nhìn người tứ đại nhân tộc rồi nói. Nhạc Thành, người đã giết Minh Vương trưởng lão, tứ đại thú tộc không tha cho ngươi đâu. Long Nhất cùng Hổ Du sau khi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Minh Vương đã bị Nhạc Thành giết chết, thậm chí hài cốt cũng chẳng còn. Sau đó nhìn Nhạc Thành là lớn. Thế thì làm sao? Các người muốn như thế nào? Ta muốn động thủ sao? Nhạc Thành quay đầu lại nhìn Hổ Du cùng Long Nhất, trong ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Nhìn hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, Hổ Du cùng Long Nhất đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Kết cục của Minh Vương như vậy, nếu vì Minh Vương dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng không có dám. Hắc Ám Thần Điện Thành Ma cùng Hoàng Ma, thần sắc cũng khó coi vô cùng. Nhạc Thành giết Minh Vương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Nhạc Thành dùng Vũ Văn gia tộc Thiền Phú Thiền Nhãn nhiếp hồn, quá là kinh ngạc rồi. Nhạc Thành, nhưng mà Linh Châu không thấy đâu, chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Nhạc Giáp phục hồi tinh thần lại, nhìn xuống nghi vấn, đang cùng với phấn khởi trong lòng. Bây giờ chuyện tình Linh Châu trọng yếu vô cùng. Nhạc Giáo trưởng lão, có muốn chúng ta cùng liên thủ phá vỡ cổ động đi vào xem xét một phen không? Nhạc Thành nói, chuyện tình về Linh Châu, Nhạc Thành giả bộ không biết. Không thể được, không thể được. Tộc trưởng, cổ động không thể phá vỡ, cũng không thể mở ra. Trước kia tứ đại nhân tộc chúng ta cùng Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc thử qua rồi. Cổ động ngay cả đấu thánh cường giả cũng không thể mở ra. Tôn Lạc nói, bây giờ đối với Nhạc Thành, Tôn Lạc ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Trong mắt cũng cho Nhạc Thành ngang hàng đối đãi. Không chỉ có Tôn Lạc, lúc này mọi người kể cả Nhạc Giao đều có địa vị của Nhạc Thành biến chuyển cực lớn. Nhạc Thành trong lòng bọn họ ngang cấp, có lẽ mọi người đều biết rõ, Nhạc Thành có thể giết Minh Vương, hơn nữa rất là đơn giản như vậy, thực lực còn hơn cả bọn họ. Vũ Văn Nam lúc này có không ít nghi vấn mà muốn hỏi Nhạc Thành, nhưng thời gian không ổn rồi. Vũ Văn Nam cũng nhịn xuống, trước mặt thảo luận chuyện tình Linh Châu mới được. Ta xem Đình Châu nhất định ở trong tay tiểu tử này, cố ý giả bộ như không biết. Nếu Đình Châu không ở trong tay của tiểu tử này, thì hãy cho chúng ta xem chữ vật giới chỉ của người một chút. Thanh Ma sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập tức nhìn thân của Nhạc Thành. Không sai, để chúng ta tra chữ vật giới chỉ của người một chút. Hổ Du, Long Nhất phụ họa nói. Hổ Du cùng Long Nhất vốn không dám nói với Nhạc Thành cái gì, nhưng bây giờ có Thanh Ma dẫn đầu, lại bởi vì quan hệ đến Đình Châu thượng cổ, lần nữa nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Thành Ma là người có ý gì, nếu không ta cho người tra ra là được rồi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Thanh Ma, thủ ấn trong tay đánh ra, ba đường màu vàng sáng quay vòng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nếu người không có quan hệ, còn sợ chúng ta ra tay sao? Thanh Ma sắc mặt hơi ngẩn ra, nhìn thấy ba ám ảnh kiếm trong tay của Nhạc Thành, hắn không khỏi nhỏ giọng nói. Trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, Nhạc Thành sẽ ra tay. Minh Vương bị giết chết, hắn căn bản cũng không nắm chắc có thể chống lại được Nhạc Thành. Tốt lắm, nếu trên người của người quần áo toàn bộ cởi ra, ta để cho người trả nha. Nếu không người cứ trực tiếp đến tra là được rồi, ta muốn nhìn Thanh Ma có lá gan này hay không. Nhạc Thành nhìn trên thân của Thanh Ma đảo qua, lập tức hùng hằng chăm chú nhìn Thanh Ma. Nhạc Thành lúc này muốn giết Thanh Ma rồi, nếu như làm được thì chính là đả kích Hắc Ám Thần Điện thật mạnh. Nhưng Nhạc Thành cũng rõ ràng lúc vừa rồi tiêu hao không ít pháp lực, bây giờ đánh giết Thanh Ma thì không nắm chắc được. Thanh Ma so với mình Vương có đối phó hơn. Bây giờ thực sự không phải lúc xuống tay. Thanh Ma nhìn Nhạc Thành, bảo hắn cởi hết quần áo, đây chính là vũ nhục. Nhưng mà hắn bây giờ thật sự không thể. Nếu Nhạc Thành động thủ với hắn, cộng thêm người của tứ đại nhân tộc, Minh Vương thì đã chết, bên mình có thêm Hoàng Ma, Long Nhất, Hổ Du, căn bản không thể chống lại được. Thanh Ma, người nghĩ lầu thế, người trở về nói cho người của Hắc Ám Thần Điện biết, Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Duyên cũng là do ta giết, đây chỉ là giáo huấn nhỏ nhỏ mà thôi. Không bao lâu nữa đâu, ta đích thân đem người Hắc Ám Thần Điện nhổ tận gốc. Nhạc Thành nhìn Thanh Ma cất tiếng nói. Này tiểu tử, lời người nói ra, ta nhất định chuyển cáo cho người. Trên mặt của Thanh Ma cùng Hoàng Ma run rẩy hẳn lên, thần sắc khó coi đến cực điểm. Đối với bọn hắn, hoài nghi Đoan Mộc Quyền cùng Đoan Mộc Xuyên xảy ra chuyện rồi. Bây giờ nghe được Nhạc Thành nói ra, cũng không có chút hoài nghi nào nữa. Nhạc Thành ngay cả Minh Vương cũng có thể giết được, huống chi chỉ là Đoan Mộc Quyền cùng Đoan Mộc Xuyên. Chứ vì trưởng lão cũng là cổ động không thể mở, chúng ta không vào được, thì lúc này chúng ta rời đi thì tốt hơn. Lúc này lưu lại cũng không có tác dụng gì, không bằng quay lại trong tộc nghĩ biện pháp. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành không có dự định ở lại bên trong cổ nham. Nhạc Duy nói qua, nếu mở cổ động nhanh nhất cũng là một tháng, cổ nhà mở ra nửa canh giờ, sau đó đóng cửa lại, đến lúc đó không ra được nữa. Nhạc tổng trưởng nói không sai, chúng ta bây giờ lưu lại ở nơi này cũng không có bất cứ tác dụng gì, không bằng trở về trong tộc tìm biện pháp đi. Vũ Văn Nam trầm tư một chút, lập tức nói với mọi người. Tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có thể về trong tộc thương lượng sau. Tôn Lạc cũng gật đầu nói. Chúng ta cùng đi, miễn cho trở tay không kịp. Nhạc Giảo nói. Lập tức mọi người tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc, Hoàng Phủ, Đông Vương Lạc Ngan cùng hướng dưới núi đi đến. Lùng rời đi, Nhạc Thành không khỏi quay đầu lại nhìn Cổ Động, sau đó ly khai. Về phần năm người thanh ma, Nhạc Thành đương nhiên muốn giết chết. Nhưng lúc này, Nhạc Thành cũng không có nắm chắc có thể giết chết được thanh ma. Dù sao cũng không có gấp, Linh Châu Thượng Cổ đã thu về trong Hạo Thiên Tháp, sau đó luyện hóa tất cả Linh Châu. Lúc đó đánh giết thanh ma dễ như trở bàn tay. Thanh ma, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Nhạc Thành cùng với đám người Vũ Văn Nam rời đi, Long Nhất cùng Hổ Du nhìn về phía của thanh ma. Hai người bọn họ không có lá gan đi ngăn Nhạc Thành lại. Chúng ta cũng đi thôi. Một lát sau, mắt của thanh ma lộ ra một tia lạnh ý, lập tức nói. Bây giờ hắn còn có thể làm sao bây giờ? Vốn là muốn nuốt Linh Châu của tứ đại nhân tộc, mà bây giờ Linh Châu Hắc Ám Thần Điện cũng không trông thấy nữa. Bây giờ hắn lo lắng trở về Hắc Ám Thần Điện bàn giao làm sao đây? Linh Châu đối với Hắc Ám Thần Điện là vô cùng trọng yếu. Phía trên Thúy Phong Nham, bên trong Thạch Bình, xung quanh là một mảnh mây mù lượn lờ nhẹ nhàng, làm cho người đến đây cảm thấy giống như là đến tiền giới vậy. Bên trong Thạch Bình, chín đại thế lực đều khẩn trương, nửa năm thời gian đảo mắt là trôi qua. Hôm nay là ngày Cổ Nha một lần nữa mở ra, tất cả mọi người lo lắng vận mệnh người trong tộc tại bên trong Cổ Nha ấy. Người đi vào Cổ Nha tiếp nhận từ đường tẩy lễ, vận mệnh sẽ như thế nào? Tiếp nhận từ đường tẩy lễ rồi thì tu luyện một bước lên trời. Ngay tại bên trong Cổ Nha sống chết, không người nào dám cam đoan. Mình Quảng Huynh, hôm nay là ngày Cổ Nha mở ra. Người nói tứ đại nhân tộc chúng ta, lần này có mấy người thành công tiếp nhận từ đường tẩy lễ? Tôn gia Hắc Sơn trưởng lão cùng Vũ Văn Minh Quang nói chuyện với nhau. Cái này cũng không biết được, ta cũng không biết trước được điều gì cả. Vũ Văn Minh Quang nói ra, trên nét mặt lo lắng vô cùng. Tiến vào Cổ Nham hết thảy đều dựa vào vận khí cùng thực lực. Này Hắc Sơn, đợi tí nữa chúng ta sẽ biết thôi mà. Nhạc Thuần cất tiếng nói. Nửa năm thời gian trôi qua nhanh quá. Đám người Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Thuần ở chỗ này chờ đợi. Nửa năm thời gian đối với người tu luyện mà nói cũng không cảm thấy lâu. Trên Thạch Bình bây giờ, người của tứ đại thú tộc cũng lo lắng không thôi, chỉ là mọi người lo lắng cũng không hữu dụng gì. Bên trong Cổ Nham, Nhạc Thành lấy cớ ly khai, Nhạc Giao, Vũ Văn Nam lập tức tại lại một chỗ an toàn vô cùng. Hạo Thiên Tháp bên trong bì tâm đã xuất hiện tại trước thân của Nhạc Thành, lập tức thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra. Hai đường thân ảnh trông rỗng xuất hiện tại trước thân của Nhạc Thành, chính là Huyễn Yêu cùng Minh Yêu. Ra mắt chủ nhân. Hai nữ tử này vừa nhìn thấy Nhạc Thành quỳ xuống thì lễ. Phía trước là cửa ra vào Cổ Nham. Đợi tí nữa, lối ra Cổ Nham mở ra, các người đi theo ta, sau đó tiếp tục quay lại bên trong Viễn Cổ Minh Xà Tộc. Nhạc Thành nhìn nhị nữ rồi nói. Thưa chủ nhân, chúng ta không muốn trở về, chúng ta muốn đi theo chủ nhân cả đời. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành nói. Hai người cũng không muốn trở về Viễn Cổ Minh Xà Tộc nữa. Hai người dựa sát vào bên người của Nhạc Thành. Hai người các người hãy trở về đi. Lập tức Nhạc Thành cùng hai nữ khai báo sự tình, sau đó lại đưa cho hai nữ mấy viên đan dược. Quay lại bên người của Nhạc Giao cùng Vũ Văn Nam, Nhạc Thành sắc mặt không thay đổi. Một chút sự tình Nhạc Thành còn cần Minh Yêu và Huyễn Yêu quay lại Viễn Cổ Minh Xà Tộc làm nội ứng, vì yêu huyên và báo thù. Nhạc Thành không thể không sắp xếp qua. Tất nhiên, Nhạc Thành tự nhiên không nói cho Huyễn Yêu và Minh Yêu quá nhiều chuyện. Dù sao hai nữ này cũng là người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc. Ngay tại lúc năm người Nhạc Thành đi đến lối ra, năm người thanh ma cũng đi bên cạnh sông ra. Thế nhưng nhìn thấy đám thanh ma sắc mặt khó coi, lần này tiến vào bên trong Cổ Nham, tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện không có chỗ tốt nào, ngược lại ngay cả Linh Châu Thượng Cổ cũng không thấy đâu nữa, cho nên bất luận kẻ nào cũng tâm tình bất hảo. Nhạc Giao trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Trần Xuân trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, Tôn Lạc trưởng lão, Cổ Nham ở phía sau này, lúc này nên cho tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đả kích một lớn, loại cơ hội này vô cùng khó có đấy. Bây giờ thực lực của chúng ta cao hơn bọn chúng ta nên liên thủ lại, tiền hạ thủ vi cường là tốt nhất. Nhạc Thành truyền âm nói với mọi người, sau đó nhìn đám người thanh ma. Ra khỏi Cổ Nham, Nhạc Thành có thể không khách khí, đằng nào thì bọn chúng cũng đã đối phó với tứ đại nhân tộc rồi, cũng không bằng bây giờ thừa dịp đối phương ít người mà xuống tay đi. Nhạc tộc trưởng, Tứ đại nhân tộc chúng ta cùng tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện sớm có hiệp ước, tại Thúy Phong không thể động thủ được. Vũ Văn Nam dùng linh hồn truyền âm rồi cất tiếng nói. Không sai, đây là chúng ta cùng tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện có hiệp ước rồi. Tôn Lạc có chút ít lo lắng, sau đó do dự một chút, mặc dù có cơ hội tốt, nhưng dù sao thì cũng đã có ước hẹn trước đây rồi. Chư vị trưởng lão, mọi người không phải nói tại trong cổ động, tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện cùng các người xuất thủ. Hai vị, tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc, đó chẳng phải là ước hẹn cùng đối kháng Hắc Ám Thần Điện sao? Nhưng tứ đại thú tộc lúc đó chẳng phải đã không để ý đến, chẳng lẽ các người còn phải cố kỵ gì? Bỏ lỡ cơ hội lúc này, về sau chúng ta không có quá nhiều cơ hội như vậy đâu. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói với mọi người. Nhạc Thành không lo cái gì ước định cả, đây quả thực là một chuyện cười, hết thảy bằng thực lực, ước định cái rắm gì chứ. Nghe được Nhạc Thành truyền âm như thế, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi nhìn Nhạc Thành, tựa hồ đã đáp ứng rồi. Ở trong sơn động, nếu không bởi vì thực lực tương đương, động thủ không có phần thắng, sợ là mọi người đã sớm động thủ từ lâu. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, ở Thúy Phong truyền đến một tiếng chấn động, bây giờ thanh âm chấn động càng ngày càng rõ ràng hơn. Nơi thanh âm phát ra chính là dưới ngọn núi, một tiếng động truyền đến, mây mù lượn lờ chung quanh tràn ngập một khí tức vô cùng quỷ dị. Trần Sang nhìn lại, dãy núi từ từ bị một đám mây mù chậm rãi bao bọc ở bên trong. Mây mù màu trắng dày đặc này, ngay cả đấu tôn cường giả cũng không thể nhìn thấu biến hóa bên trong. Mây mù bao bọc ngàn dặm gửi tới gần, mây mù lượn lờ, từ hồ bắt đầu thay màu, hết thảy trông rất có vẻ quỷ dị, cũng làm cho đấu tôn cường giả và đấu thánh cường giả trong lòng cảm giác run sợ. Hết thảy biến hóa kia, từ hồ độc nhất vô nhị đấy, cổ nham xuất hiện rồi. Hạc Sơn kích động mà nói, lần này tiến vào bên trong cổ nham, thành tích tứ đại nhân tộc như thế nào, không bao lâu sẽ biết thôi. Ngay cả Vũ Văn Nam, Nhạc Thuần, thần hoàng tộc tam trưởng lão, bây giờ cũng khẩn trương không thôi. Ở trong một đám sương mù lượn lờ, xung quanh bắt đầu biến hóa, lập tức ký tức quỷ dị bắt đầu từ từ biến mất. Tuy nhiên mây mù dày đặc lúc này cũng nhẹ nhàng biến mất không thấy đâu nữa. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, mây mù giống như là hư không tiêu thất vậy. Lúc này mây mù nhẹ nhàng tán đi, chỉ thấy ngàn dặm Thúy Phong mây mù trắng che đậy. Trong mây mù màu trắng, Thúy Phong biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh vật xuất hiện ở trong mắt mọi người giống như tiên cảnh vậy. Mà ở địa điểm này, lộ ra xuất hiện không gian luồng khí. Liên tiếp thân ảnh nhanh chóng đi ra lối ra. Phía trước là năm đấu thánh cường giả, Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Nam, Nhạc Giao, Tôn Lạc, Trần Xuân, Hoàng Vũ. Sau đó xuất hiện thân ảnh bầu đen từ từ theo lối ra nhảy ra, đó chính là Nhạc Thành. Là tộc trưởng kia, tộc trưởng đã ra rồi. Mọi người Nhạc gia kích động vô cùng, còn có Nhạc Siêu thiếu gia, Nhạc Siêu thiếu gia cũng đi ra rồi. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Siêu, người của Nhạc gia hoan hô không thôi. Đã Hiểu Kỳ tiểu thư, Hiểu Kỳ tiểu thư cũng tiếp nhận từ đường tẩy lễ rồi. Người của Vũ Văn gia cũng hưng phấn dị thường, từng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, tất cả mọi người đều cao hứng không thôi. Vũ Văn Minh Quang cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu thư cũng ra, Tôn gia chúng ta cũng có người tiếp nhận từ đường tẩy lễ rồi. Trên khuôn mặt của Hắc Sơn cũng lộ ra một nụ cười. Sau khi nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan, mọi người thần hoàng tộc cũng hoan hô một hồi. Năm người Vũ Văn Nam từ lối ra đi ra, sau đó mọi người cùng đi ra ngoài. Ở bên trong cổ nham có phi hành cấm chế, mọi người đi ra ngoài, ai ai cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc này đi ra là người của tứ đại nhân tộc, nhân số cũng có 5 người, còn người của tứ đại thú tộc sắc mặt khó coi hẳn lên. Cổ động chỉ có thể tiến vào 5 người, bây giờ người của tứ đại nhân tộc đã có 5 người trẻ tuổi, thì người của tứ đại thú tộc cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Mọi người hãy nghe đây, người của tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện tại bên trong cổ nham ra tay đối với người của tứ đại nhân tộc. Bây giờ chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Mọi người của tứ đại thú tộc cùng người Hắc Ám Thần Điện đều giết hết cho ta. Một cũng không buông tha. Trong lúc người của tứ đại thú tộc sắc mặt khó coi, Vũ Văn Nam ở giữa không trung nhìn tất cả mọi người rồi nói. Tất cả người của Nhạc gia nghe cho kỹ cho ta. Mọi người toàn lực giết người của Hắc Ám Thần Điện cùng người của tứ đại thú tộc cho ta. Nhạc Thành ở giữa không trung nói ra. Trên thạch bình, người của tứ đại nhân tộc còn đang cao hứng. Sau khi nghe được lời của Vũ Văn Nam cùng Nhạc Thành nói, không khỏi lặng đi một chút. Lập tức mọi người phản ứng ngay lập tức, đột nhiên đồng loạt ra chiêu đánh về phía người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện. Tất cả người của tứ đại nhân tộc cũng biết rõ, trong miệng của Nhạc Thành đã nói, tứ đại thú tộc không có người của thần hoàng tộc ở trong đó. Thần hoàng tộc cùng tứ đại nhân tộc quan hệ rất là tốt, tất cả mọi người đều biết rõ. Người của thần hoàng tộc cũng đào đền giết người của Hắc Ám Thần Điện cùng viễn cổ binh xà tộc, toàn ghề tộc, viễn cổ hổ tộc. Hoàng phụ ở giữa không trung nhìn người của thần hoàng tộc rồi cất tiếng nói. Giết! Một tiếng thét lớn vang lên. Người của tứ đại thú tộc cùng với người của Hắc Ám Thần Điện còn chưa có phục hồi tinh thần lại, gặp phải công kích mạnh mẽ của tứ đại nhân tộc và thần hoàng tộc, thậm chí không ít người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trên Thúy Phong không thể động thủ, nhưng mà tứ đại nhân tộc hôm nay lại không nói quy củ. Lúc này đội hình của tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện loạn cả lên. Vũ Văn Bình Quang, Hắc Sơn, năm người Nhạc Thuần cũng dùng toàn lực công kích về phía người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện. Mọi người mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo lời của Vũ Văn Nam trưởng lão cùng với Nhạc Thành, lúc này bọn họ chỉ cần giết người của tứ đại thú tộc cùng người Hắc Ám Thần Điện là được rồi. Bốn người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng đi theo Nhạc Thành ra khỏi cổ nham. Sau đó, Nhạc Thành đã sớm dùng thần thức truyền âm đánh về phía của Hắc Ám Thần Điện cùng tứ đại thú tộc. Thực lực của đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi không có cao. Tuy nhiên thực lực Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Thực lực Yến Hiểu Kỳ bây giờ là thập tình đấu tôn cũng có thể chống lại được. Nhạc Thành cũng lưu ý bà cô gái, cũng không để cho các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Văn Nam, Nhạc Thành, các người muốn làm cái gì? Vừa ra khỏi cổ nham, bốn thân ảnh cấp tốc nhảy ra, chính là Thanh Ma, Hoàng Ma, Hổ Du, Long Nhất, bốn đấu thánh cường giả. Thanh Ma cùng Long Nhất, Hổ Du sau khi nhìn thấy Vũ Văn Nam cùng với Nhạc Thành xuất thủ, trên mặt cũng thay đổi thật lớn. Người nói đi, chúng ta làm cái gì, người không phải thấy rồi sao? Nhạc Thành lơ đễnh nói ra, thần sắc lộ ra một tia lạnh ý. Tại bên trong cổ nham không thể xuống tay với Thanh Ma, bây giờ không giống như lúc trước. Thực lực Nhạc Thành đã sớm thử qua rồi. Tứ đại nhân tộc gồm có một vị nhất tình đấu thánh cường giả, cộng thêm bản thân mình có thể chống lại nhất tình đấu thánh, thì tất cả là 6 người. Mà tứ đại thú tộc có thêm Hắc Ám Thần Điện là Hổ Du, Long Nhất, Thanh Ma, Hoàng Ma 4 người. 6 so với 4, đây chính là một cơ hội lớn. Mục tiêu của Nhạc Thành không lớn, cũng chỉ muốn giết hai đấu thánh cường giả kia là được rồi. Nếu làm được như vậy, tuyệt đối là đả kích vô cùng lớn trong tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành, tứ đại nhân tộc cùng Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc đã sớm có định ước, ở đây không thể động thủ. Hồ Du biến sắc mặt, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói, bây giờ người của viễn cổ hổ tộc đã bị người của tứ đại nhân tộc vây quanh ở bên trong. Các người chẳng phải ở trong cổ động cùng Hắc Ám Thần Điện đứng chung một chỗ ư, chẳng lẽ các người có thể vi phạm ước định, tứ đại nhân tộc chúng ta cứ phải tuân theo ước định sao? Nhạc Thành lật lọng nói. Nghe tới lời nói của Nhạc Thành, Hổ Du Long Nhất cũng có không nói ra lời, sắc mặt biến hóa, nhất thời sẩn rốt hẳn lên. Tất cả mọi người Hắc Ám Thần Điện màu màu nhanh chóng rời đi. Thanh Ma sắc mặt đại biến, lập tức ở giữa không trung nhìn mọi người lớn tiếng nói. Bây giờ Thanh Ma biết rõ, nếu động thủ, Hắc Ám Thần Điện chiếm thiệt thòi rất lớn. Chết tiệt, người của viễn cổ hổ tộc mau lùi lại. Hổ Du cũng biến sắc, lập tức ở giữa không trung lớn tiếng la lên. Người của Toan Nghê tộc mau lùi lại. Long Nhất cũng nói, bây giờ Hổ Du cùng Long Nhất đã mất đi ý chí chiến đấu. Thành Ma có vẻ cũng không lo đến bọn hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn lùi lại thôi. Thành Ma, người cũng không phải muốn ra tay sao, chúng ta đọ sức một phen nào. Vũ Văn Nam thét lớn, nhanh chóng đánh về phía Thành Ma, trong tay quang mang sáng rực. Hổ Du, tại trong cổ động, chúng ta bây giờ tính toán. Nhạc Dao cũng hung hăng đánh về phía của Hổ Du, lúc hắn ở trong cổ động bị Hổ Du đánh lén. Nhạc Dao vẫn ghi ở trong lòng. Quay mặt về phía của Nhạc Dao cùng Vũ Văn Nam, Thành Ma, Hổ Du, sắc mặt của hắn khó coi. Nhưng công kích vừa mới đến, hai người cũng chỉ có thể ra tay đón đỡ. Thực lực đồng cấp bọn họ không muốn chạy trốn. Long Nhất, chúng ta đọ sức một chút đi. Thân ảnh của Trần Xuân lao đến, sau đó xuất hiện ở trước thần Long Nhất, mỉm cười quát nhẹ. Sau đó Trần Xuân trưởng lão đánh ra một ngọn lửa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy Trần Xuân công kích về phía của mình, sắc mặt của Long Nhất càng thêm khó coi. Trần Xuân là cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực chống lại nhị tình đấu thánh đấy. Tuy nói là sắc mặt khó coi, nhưng Long Nhất không thể không ra tay đón đỡ. Đừng xem, Hắc Ám Thần Điện các người không phải là một mình tìm ta sao? Bây giờ, ta trước mặt các người đây này. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở trước thân của Hoàng Ma. Bây giờ đối địch với Nhạc Thành cũng chỉ có Hoàng Ma mà thôi. Chẳng lẽ người cho rằng người có thể địch được ta sao? Hoàng Ma sắc mặt trầm xuống. Nhạc Thành ra tay với Minh Vương, Lúc này, Hoàng Ma cũng không muốn chiến đấu với Nhạc Thành. Người cứ thử xem sao. Nhạc Thành cười gằn. Hoàng Ma trước mắt đây, Nhạc Thành đổi lên ý niệm giết người, cũng để tìm Hắc Ám Thần Điện một chút tiền lời rồi. Kim Long Chi Thể, Toàn Phong Trảm. Sau đó quát nhẹ một tiếng, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, áo giáp Kim Long Chi Thể bố trí tại trên thân, lập tức loan nguyệt ánh sáng trong tay công kích về phía Hoàng Ma. Đồng thời thân ảnh Nhạc Thành cũng biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người lúc này đã đều tìm đối thủ công kích, còn lại Tôn Lạc cùng Hoàng Vũ hai người, lập tức hai người nhìn nhau. Hoàng Vũ đánh về phía của Long Nhất, đột nhiên cùng Trần Xuân liên thủ công kích Long Nhất. Lúc này khuôn mặt Long Nhất càng thêm khó coi, quay mắt nhìn về phía Trần Xuân, hắn cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Lúc này có thêm Hoàng Vũ, áp lực tăng lên rất nhiều. Tôn Lạc đánh về phía của Hồ Du, hắn cùng với Nhạc Dao vây hãm Hồ Du vào bên trong. Quay mắt về phía Nhạc Dao, Hồ Du cũng đau cả đầu. Lúc này có thêm Tôn Lạc, Hồ Du cảm thấy khổ không thể tả, hậu quả có thể nghĩ cũng biết. Cùng lúc đó, trên không trung có từng tiếng thu mình truyền ra, có không ít người của tứ đại thú tộc dùng thiên phú bản thể của mình. Đột nhiên trên không trung là viên cổ binh xà cùng con cự hổ màu vàng, toàn người tộc gầm thét, và mọi người thần hoàng tộc cũng phát huy bản thể thú tộc chống cự. Chủ nhân chú ý, u cơ ma sùng của Tôn Thi Thi khẽ kêu lên một tiếng, lập tức một mảnh hồng mang chụp về phía một ngũ tình đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện. Thân ảnh uyển chuyển ở giữa không trung xẹt qua, lập tức cùng ngũ tình đấu tôn va chạm vào nhau. Trước thần Tôn Thi Thi là một ngọn lửa bao phủ, trong tay đồng thời phát ra một trái cầu lửa thật lớn phóng về phía của một Hắc Ám Thần Điện lục tình đấu tôn đối diện. Bây giờ Tôn Thi Thi đã có thực lực thất tình đấu tôn, ứng phó một lục tình đấu tôn không có bất kỳ vấn đề gì, chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối. Đông Phương Lạc Nhan bây giờ cũng sử dụng thiên phú bản thể cùng một thiên phú bản thể toàn nghề tộc. Lúc này nàng cũng chiếm cứ được thế thượng phong. Yên Hiểu Kỳ lúc này cùng một hán tử áo đen Hắc Ám Thần Điện công kích, mà tên hán tử áo đen thực lực không phần cao thấp được. Hán tử áo đen nhìn ký tức trên thân, đó là thập tình đấu tôn. Tôn gia Hắc trưởng lão bây giờ cùng một viễn cổ hồ tộc thất tình đấu tôn oanh kích không thôi. Thời gian này thắng bại khó phân. Vũ Văn Minh Quang thì cùng với viễn cổ hồ tộc bát tình đấu tôn dày dừa, hai người thực lực tựa hồ yếu hơn Vũ Văn Nam một bậc. Mà bên trong đại chiến, ra khỏi cổ nham có hai bóng hình xinh đẹp. Lập tức hai người nhìn tình huống chung quanh, sang mặt biến đổi. Hai người chính là Minh Yêu cùng Huyện Yêu. Hai người đi ra cũng không có bao nhiêu người chú ý. Lập tức hai người vội vàng rời khỏi hiện trường chạy đi. Cánh cửa cổ nham đóng lại, lập tức mây mù ngừng tụ, cảnh tượng truyền ảo biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong đại chiến, Hắc Ám Thần Điện tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc chưa phân được cao thấp, bởi vì quan hệ thần hoàng tộc, nhân số tựa hồ tứ đại nhân tộc chiếm thượng phong cũng không sai biệt nhiều, về số lượng cũng lớn hơn không ít. Lúc này, Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc không có hàm chiến, vừa đánh lại vừa lui, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Ầm dương kiếm, Nhạc Thanh mỉm cười, thân ảnh xuất hiện, sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức bên trong mi tâm bảy thanh kiếm âm dương đổ bắn về phía của Hoàng Ma. Với thực lực Nhạc Thành lúc này đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong, uy lực của âm dương kiếm cùng với ám ảnh kiếm cũng tăng lên rất nhiều, muốn đối phó với nhất tình đấu thánh cũng không thành vấn đề gì. Bảy đường kiếm âm dương kiếm thật lớn vung lên, không gian xung quanh đột nhiên hợp thành một kiếm trận thật lớn. Kiếm trận bao vây Hoàng Ma khiến cho hắn không thể không lên nửa phần. Với thực lực của Nhạc Thành tăng cường, âm dương kiếm có thể phát huy ra uy lực càng lúc càng mạnh. Trong kiếm trận, sắc mặt của Hoàng Ma khó coi đến cực điểm, quanh thân một mảnh hắc mang nồng đậm tuôn ra, lập tức một mảnh hắc mang đó công kích về phía kiếm quang. Bên trong hắc mang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làm cho kiếm quang bắt đầu lay động. Nhạc Thành thấy thế thủ ấn trong tay biến đổi, tâm niệm vừa động, sau đường kiếm quang thật lớn đều phát ra công kích đến. Dù sao Hoàng Ma cũng là đấu thánh cường giả, hai tay nhanh chóng quay về. Hắc mang quanh thân cũng đã đạt đến một tình trạng khủng bố. Lập tức một đường trường ấn màu đen trong tay hung hăng bổ về phía sáu đường kiếm quang. Lực lượng khổng lồ va chạm vào sáu đường kiếm quang. Lúc này Nhạc Thành có cảm giác được thần thức của hắn kẽ run lên. Sáu thanh kiếm âm dương đột nhiên bị trường ấn oanh kích, tạo thành một lối ra. Lập tức thân ảnh Hoàng Ma cũng theo lỗ hổng lao ra. Nhìn thấy Hoàng Ma lao ra khỏi âm dương kiếm trận, trong lòng của Nhạc Thành không khỏi kinh thán. Thực lực của Hoàng Ma so với Minh Vương tựa hồ là cao hơn một ít. Bây giờ, hắn nhìn thấy Hoàng Ma lao ra khỏi âm dương kiếm trận, Nhạc Thành cũng không lo lắng nhiều. Trên mặt lại nở ra một nụ cười. Ám ảnh kiếm, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, Lúc này có một người mặc áo xanh, là Nhạc Thành áo xanh xuất hiện. Trong lúc hoàng ma thật vất vả rời đi, tại trong âm dương kiếm trận, lúc đó có một thân ảnh màu xanh xuất hiện, lập tức có ba đường màu vàng kiếm quang nổ bắn về phía của hoàng ma. Hoàng ma nhìn thấy thanh y của Nhạc Thành trong lòng ngạc nhiên, lập tức thân hình cấp tốc bạo lui, đồng thời trong tay vội vàng ngưng tụ một mảnh màu đen nồng đậm, nghênh đón ba kiếm ám ảnh của Nhạc Thành. Ba đường màu vàng sáng quay vòng, lao đến hắc mang, nhưng không bị ngăn trở. Mà lúc này hoàng ma mượn thế thoát ra khỏi phòng công kích, toàn phong trảm. Bây giờ thân ảnh áo xanh của Nhạc Thành quỷ dị xuất hiện. Lúc Nhạc Thành đột phá, tạo ra Nhạc Thành phần thân cũng giống y như nhau. Phần thân cũng cùng một thân thể, thực lực giống như chủ thể. Bởi vì huyết dịch trên thân quan hệ, phần thân Nhạc Thành cũng không thể sử dụng ba loại thiên phú công kích kìm lòng chỉ thể, thiên nhãn nhiếp hồn và phong lôi xí. Và ngay cả phân thân muốn sử dụng hạo thiên tháp cũng không có vấn đề. Liên tục hai lần hiểm hiểm tránh thoát khỏi công kích, hoàng ma nhìn thấy Nhạc Thành công kích đến, sắc mặt trầm xuống. Hoàng ma lúc này cũng đành phải nghênh đón công kích của hai người Nhạc Thành. Hắn lúc này có cảm giác ăn không tiêu.